Tâm thần Trung Nhạc rung động, nhớ tới tình cảnh náo loạn kiều diễm giữa hai người, vội vàng ho khan một tiếng hỏi: Âm Cơ, sao ngươi lại tới đây vậy? Sau khi đùa bỡn cảm tình của người ta xong liền muốn bỏ chạy, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Thạch Âm Cơ cười lại một tiếng, kéo Y Uyển Quân sang một bên nói: Người muốn lừa gạt đi Uyển Quân nhà ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Đùa bỡn cảm tình sao? Rõ ràng chính là ngươi đùa bỡn ta mà. Trung Nhạc một trận không nói gì. Thạch Âm Cơ và Y Uyển Quân là bạn thân khuê mật, quan hệ vô cùng thân thiết, cảm tình giữa hai nàng nữ tử ngược lại còn tốt hơn so với Trung Nhạc rất nhiều. Rất nhanh đã díu ra díu dít với nhau, không biết đang nói những chuyện gì. Trung Nhạc một trận bất đắc dĩ, thôi động thiên dực cổ thuyền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này Thạch Cơ nương nương chợt chặn cổ thuyền lại, lên tiếng nói: Trung Quân, Âm Cơ phải làm phiền Trung Quân rồi, tương lai hãy cho con gái ta một cái danh phận. Trung Nhạc khom người công kính nói: Nhạc mẫu xin hãy yên tâm. Thạch Cơ nương nương gật đầu một cái, xoay người rời đi. Thiên dực cổ thuyền lái vào tinh không, đi tới thiên đình uy thần lục đạo giới. Trường canh dưới đấy đang ở bên ngoài thiên đình chờ sẵn. Trung Nhạc dừng thiên dực cổ thuyền lại, hai người ngồi ở trên bậc tam cấp bên ngoài nam thiên môn. Trường canh dưới đấy ném cho Trung Nhạc một vò rượu, hai người cứ như vậy cùng nhau uống rượu. Trường canh dưới đấy không hề có một chút bộ dạng dưới đế cao cao tại thượng nào. Chuyến đi này không biết ta còn có thể sống sót trở về gặp lại ngươi hay không. Trung Nhạc thở dài một tiếng, tinh thần đột nhiên phấn chấn, mỉm cười nói: Nhị đệ, tiền đồ của ngươi vô lượng, trong vũ trụ cổ lão 3000 lục đạo giới và tinh vực tử vi, ta chỉ từng gặp qua hai vị tinh hà linh thể, một người trong đó là ngươi, một người còn lại thuộc về đế tộc trong vũ trụ cổ lão. Ngươi có biết bản thân ngươi chân quý tới mức nào không? Trường canh giờ đấy nghi hoặc lơ đánh nói: Tinh hà linh thể cũng không phải là linh thể mạnh nhất ta, ít nhất cũng không thể so với Nhật Nguyệt Song linh thể của ngươi được. Thành tựu của ta nhiều nhất cũng chỉ là đế quân, có thể xưng hùng trong 3000 lục đạo giới. Đã tới vũ trụ cổ lão hoặc là tử vi thì... Hắn lắc đầu, hiển nhiên là bị thành tựu hiện tại của Trung Nhạc đả kích. Ngươi còn chưa biết ý nghĩa của tinh hà linh thể đối với thời đại này, bất quá rất nhanh ngươi sẽ có thể biết được rồi. Ngươi đã định trước sẽ lưu danh trong sử sách kìa. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát nói: Ta cũng biết không nhiều lắm. Đối với bí cảnh thứ 7, ta vốn dĩ muốn dẫn tiến ngươi với một người. Hắn đã mở ra bí cảnh thần túc, tương lai bí cảnh thần túc chắc chắn sẽ đại phóng dị thái, bất quá hiện tại ta lại có chút chần chừ. Trường canh dưới đấy một trận không hiểu, sắc mặt Trung Nhạc âm tình bất định, có chút suy tư nói: Bí cảnh thứ 7 có chút tồn tại của thời đại thượng cổ, đã bắt đầu tiếp cận cái bí cảnh này rồi, chỉ là còn thiếu một cái tinh hà linh thể. Tồn tại từ thời đại thượng cổ còn sống chót tới hiện tại hẳn cũng không thiếu. Ta nghiên cứu đối với bí cảnh thứ 7 vẫn còn chưa sâu, nếu đích thân dạy ngươi có thể sẽ làm lỡ ngươi. Đổi lại là sư huynh của ta dạy ngươi, đoán chừng ngươi sẽ bị hắn giải phẫu. Ngươi có khả năng đã được vị tồn tại nào đó coi trọng, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ có người tới đây tìm ngươi. Sao, có người tới đây tìm ta ư? Trường canh dưới đấy là càng không hiểu. Trung Nhạc gật đầu nói: Bí cảnh thần túc đã định trước là bí cảnh do tinh hà linh thể tới hoàn thiện. Ngươi là tinh hà linh thể, tất nhiên sẽ có tồn tại thượng cổ tới tìm ngươi. Có tồn tại thượng cổ chỉ dạy ngươi sẽ càng tốt hơn bản thân ta truyền thụ cho ngươi rất nhiều. Hơn nữa, ngươi cũng có thể có được một chỗ dựa cường đại. Hắn một hơi uống cạn mỹ tiểu trong bình, đứng dậy mỉm cười nói: Tinh hà linh thể tương lai chắc chắn sẽ đại phóng dị thái, ta truyền thụ cho ngươi tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều nghi kỵ. Nhị đệ, ngươi yên tâm chờ đợi, sư tôn ngươi hẳn là không quá lâu sẽ xuất hiện thôi. Trường canh dưới đế nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sau một lúc lâu, hắn mới lắc đầu một cái, quay trở lại Kim Loan Điện. Đại huynh, bộ dáng thần bí hề hề như vậy, bí cảnh thứ 7 này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ hắn có thủ đoạn dự kiến được tương lai, biết từ tương lai sẽ có một vị tồn tại thượng cổ tới tìm ta, thu ta làm đồ đệ hay sao? Hơn 20 năm sau, trường canh dưới đế thống trị uy thần lục đạo giới càng thêm vững chãi. Có thiên vân tập bắt hoàng trợ thủ, thiên hạ thái bình. Yêu hoàng viên thất thọ nguyên sắp tận, cũng nhân cơ hội chuyển thế đầu thai vào một gia đình tốt. Một ngày này, trường canh dưới đế vừa mới xử lý xong chính vụ, đột nhiên có thần tướng vào bẩm báo nói: Bệ hạ, bên ngoài có một lão giả, nó là sư tôn của bệ hạ, muốn bệ hạ đích thân ra nghênh đón kìa. Trường canh dưới đế thoáng ngẩn người, đi ra khỏi Kim Loan Điện, chỉ thấy một lão già tóc bạc đang đứng trước cửa điện. Trường canh giữa đế quan sát lão già này, trong lòng khẽ chấn động, cảm thấy thân ảnh lão già này càng lúc càng cao to vĩ ngạn, trong khoảnh khắc đã bao phủ thiên cung. Trường canh giữa đế dụi dụi cặp mắt, chỉ thấy sau đầu lão già vĩ ngạn này có từng đạo quang luân chuyển động, kéo động tinh hà ngập trời. Quang luân kia có tổng cộng tới 7 đạo, trong đấy một đạo quang luân cuối cùng không ngờ lại là dị tượng thần túc ngập trời. Trường canh giữa đế nhìn thấy đạo quang luân thứ 7 này, trong lòng giật mình. Thì ra là vậy, đây chính là bí cảnh thần túc sao? Lão già kia mỉm cười nói, đồ nhi ngoan, còn không mau bái sư. Trường canh giữa đế lắc đầu mấy cái, chỉ thấy đám dị tượng trước mặt biến mất. Lão giả tóc bạc kia vẫn yên yên lành lành đứng ở trước mặt của hắn, sau đầu không có 7 đạo quang luân. Đại huynh, quả nhiên thần cơ diệu toán mà. Trường canh giữa đế tâm linh nhanh nhạy, lập tức quỳ xuống miệng gọi ân sư, đi theo ta, chúng ta đi tử vi. Lão giả tóc bạc kia nói. Trường canh giữa đế gọi Lục Thiên Vương tới, lấy ra thủ ấn cởi xuống đế bào giao lại cho Lục Thiên Vương, dặn dò hắn mấy câu nói, nếu gặp chuyện khó khăn hãy đi tìm đại huynh ta. Dứt lời, hắn liền xoay người đi theo lão giả kia. Lục Thiên Vương nhất thời ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai người đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Trong vũ trụ cổ lão, một chiếc cổ thuyền lẳng lặng bay đi. Trên đầu thuyền, Trung Nhạc nhìn hai cái mộ cổ ở trước mặt. Hai cái mộ cổ này vốn dĩ đã bị hắn chém thành 4 mảnh, bất quá của quái chính là không lâu lắm hai cái mộ cổ đã khép trở lại, tự mình hồi phục. Dọc theo con đường này, bốn người bọn họ đã nghiên cứu mộ cổ rất lâu, nhưng thủy chung cũng không nghiên cứu ra bất cứ thứ gì. Tinh thần hoặc là pháp lực của bọn họ thăm dò vào trong mộ cổ lại giống như châu đất xuống biển. Hai cái mộ cổ này quả thật giống như hai cái động không đáy, bất luận bao nhiêu pháp lực nhét vào cũng không thể nhồi đầy, bất luận thần thức mạnh tới đâu cũng không thể nào nhìn thấu được nó. Cái trống này không có bất luận văn lộ đồ đằng gì cả, không giống như thần binh hay ma thần binh. Hỗn Độn Vũ lắc lắc đầu nói, đây là bảo vật do tiên thiên thần vương của thời đại hắc ám luyện chế mà ra, là do đạo cấu thành. Trung Nhạc có chút suy tư nói, bất quá loại đạo này vô cùng kỳ lạ, lại có thể ngăn cách những đại đạo khác, khiến cho bất luận thần thông gì cũng không thể thi triển ra uy lực được, thậm chí ngay cả đại đạo sinh mệnh cũng bị cướp đoạt. Hắn thu nắm người Y Uyển Quân vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, gõ mạnh mộ cổ một cái. Tiếng trống vừa vang lên, Trung Nhạc bình yên vô sự, mà thiên dực cổ thuyền lại bị chấn cho tiên thiên nhục xí, mất đi công hiệu, suýt chút nữa đã đâm đầu vào trong một cái hắc động. Trung Nhạc gọi ba người Y Uyển Quân ra nói, đứng trên cái trống này gõ trống sẽ không bị tiếng trống gây thương tích gì cả. Bốn người xoay quanh hai cái trống lớn này, vô kế khả thi. Nếu biết rõ đạo ngữ ẩn chứa trong cái trống lớn này, ngược lại có thể từ trong đó nghiền ngẫm ra ảo diệu đại đạo của nó rồi. Đột nhiên ánh mắt Trung Nhạc sáng lên, hưng phấn nói, Uyển Quân, các người tới gõ hai cái trống này, ta lắng nghe đạo âm của nó, nghiền ngẫm đạo ngữ ẩn chứa trong cái trống này. Ba người đều bị dọa cho sợ hết hồn. Thạch Âm Cơ thất thanh nói, vạn nhất ngươi không chịu nói, chẳng phải là đã mưu sát chồng rồi sao? Ta cũng không muốn tuổi còn trẻ mà đã phải thái giá đâu. Trung Nhạc trừng mắt nhìn nàng một cái, nha đầu này cúi đầu xuống, bộ dạng ta đã biết sai rồi. Y Uyển Quân nói, nếu ngươi không chịu nói, nhất định phải thông báo cho chúng ta một tiếng kìa. Hỗn Độn Vũ đứng trên một cái mộ cổ, Y Uyển Quân và Thạch Âm Cơ đứng trên một cái mộ cổ còn lại. Trung Nhạc chấn chỉnh tinh thần, gật đầu một cái. Hỗn Độn Vũ lập tức vận khởi pháp lực, gõ mạnh lên mặt trống cổ của mộ cổ. Trung Nhạc dâng lên một tiếng, cảm thấy toàn thân pháp lực của chính mình đều bị cấm cố, hết thảy toàn bộ đại đạo đều mất đi hiệu lực, ngay cả thần thông cũng không thể sử dụng. Thần thức trầm tịch, linh và hồn trong nguyên thần phân tách, phiêu phiêu tán tán, mất hồn mất vía. Dịch Quân Vương à, ngươi còn có thể chịu đựng được nữa không vậy? Hỗn Độn Vũ vội vàng hỏi. Trung Nhạc cắn chặt hàm răng nói, còn có thể, lực lượng của ngươi không bằng đám thủ vệ thiên ngục, uy lực của tiếng trống cũng không cường đại tới đâu được, tiếp tục đi. Y Uyển Quân và Thạch Âm Cơ lập tức liên thủ hợp lực chấn vang cái mộ cổ còn lại. Trung Nhạc ngồi xếp bằng ở nơi đấy, lắng nghe ảo diệu chất chứa trong tiếng trống. Tiếng trống không ngừng trùng kích, chấn cho hắn chết đi sống lại. Cũng may tu vi thực lực của Y Uyển Quân và Thạch Âm Cơ cùng Hỗn Độn Vũ cũng không tính là mạnh mẽ tới đâu, không thể tạo cho hắn thương tổn chí mạng. Tiếng trống kia một lần nữa rồi lại một lần trùng kích, cấm cố pháp lực của hắn, phong ấn tu vi của hắn, khiến cho đại đạo bị che đậy, linh hồn thất tán. Bất quá tâm cảnh đế cấp của hắn vẫn còn, linh ngộ đối với đạo vẫn còn, đây chính là tiền vốn để cho hắn có thể tìm hiểu ảo diệu của mộ cổ từ trong tiếng trống. Tiếng trống một lần rồi lại một lần vang lên, khóe miệng Trung Nhạc tư máu, nhục thân chấn động, nguyên thần tán loạn. Nhưng ảo diệu chất chứa trong tiếng trống kia lại dần dần trở nên rõ ràng. Qua mấy ngày, pháp lực của Y Huyền Quân và Thạch Cơm Cơ tiêu hao hết, không thể không dừng lại, mà Hỗn Độn Vũ thì vẫn còn tiếp tục gõ trống. Lại qua thêm mấy ngày, pháp lực của Hỗn Độn Vũ đang dần dần tiêu hao hết, cũng đành phải dừng lại. Chỉ thấy Trung Nhạc vẫn như cũ ngồi ở nơi đấy, không khỏi khâm phục nói: tu vi của Dịch tiên sinh mạnh hơn ta rất nhiều. Lời của hắn còn chưa dứt, đột nhiên nhìn ra chỗ không ổn, Trung Nhạc vẫn ngồi ở nơi đấy, ba con mắt trợn tròn, không chút cử động. Trong lòng Hỗn Độn Vũ khẽ run lên, sắc mặt hai nàng nữ tử cũng tái nhợt. Y Huyền Quân vội vàng tiến lên đẩy Trung Nhạc một cái, Trung Nhạc thẳng tắp ngã xuống. Thạch Cầm Cơ thét lên chói tai, đã thấy một đốm lửa nhỏ chui ra khỏi mi tâm của Trung Nhạc, lười biếng ngáp dài một cái, có chút chán nản nói: đừng quấy rầy, hắn chỉ là bị chấn cho hôn mê, vẫn còn chưa chết được đâu. Ba người nhất thời yên lòng. Thạch Cầm Cơ thè lưỡi một cái, cười hì hì nói: người ta còn tưởng rằng thật sự phải tái giá rồi kia kìa. Qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc dần dần tỉnh lại. Y Huyền Quân vội vàng hỏi: thương thế của ngươi có nặng không? Trung đại quan nhân nhà ta lớn giọng quát lớn: ngươi nói cái gì, ta nghe không được. Y Huyền Quân nhấp nháy mắt, quay sang nói nhỏ với Thạch Cơm Cơ: có khả năng lỗ tai của hắn đã bị chấn đến điếc rồi. Trung Nhạc cảm thấy bên tai chính mình vẫn còn thanh âm mộ cổ đang vang vọng, một tiếng rồi lại một tiếng, tiếng trống phảng phất như chui vào trong đầu óc của hắn, chui vào sâu bên trong linh hồn của hắn, không ngừng vang vọng. Hết thải thanh âm ngoại giới đều bị tiếng trống che đậy lại. Đám người Hỗn Độn Vũ, Y Hiển Quân và Thạch Âm Cơ gõ mộ cổ quá nhiều lần rồi, mặc dù đã đình chỉ gõ, thế nhưng tiếng trống kia cũng dung nhập thật sâu vào trong nhục thân và nguyên thần của hắn. Dần dần Trung Nhạc cảm thấy tiếng trống càng lúc càng xa, càng lúc càng cao, phảng phất như từ thiên ngoại truyền tới. Tiếng trống chấn động trong thoáng chốc phảng phất như đã biến thành một loại đạo âm huyền diệu. Lại qua thời gian hơn một tháng, rốt cuộc tiếng trống biến mất không thấy đâu nữa, thanh âm bốn phía đã có thể truyền vào trong tai của hắn. Trung Nhạc kinh ngạc ngồi ở nơi đấy, đạo âm một lần nữa hồi vọng. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng chụp một cái lên trên không trung. Trên không trung nhất thời vang lên một tiếng trống lớn. Hỗn Độn Vũ, Y Huyền Quân và Thạch Âm Cơ nhất tề dâng lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Một cái chụp nhẹ nhàng này của Trung Nhạc phảng phất như đã gõ vang mộ cổ, khiến cho đại đạo trong cơ thể bọn họ không thể khống chế, nguyên thần thất thủ, thần thông đạo pháp không tồn. Trung Nhạc đứng dậy, theo hắn đứng lên, ba người trên thuyền nhất thể cảm giác được phảng phất như bóng ảnh vô biên bao phủ xuống, trong lòng không khỏi sinh ra một loại tâm tình vô cùng khủng hoảng, vô cùng tuyệt vọng, phảng phất như rơi vào trong vực sâu hắc ám, vĩnh viễn trầm luân vậy. Chư thiên vô đạo, đây chính là chư thiên vô đạo. Trung Nhạc tu hồi thần thông, lúc này ba người mới khôi phục trở lại, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Hóa ra đây chính là chư thiên vô đạo. Sắc mặt Trung Nhạc cổ quái, loại đại đạo này là đại đạo mà hệ thống tu luyện đồ đằng không cách nào diễn biến. Nói một cách khác, bất luận văn lộ đồ đằng gì cũng không thể xây dựng ra loại đại đạo này. Đây là một loại đại đạo duy nhất của thời đại hắc ám, hệ thống tu luyện đồ đằng không thể nào diễn biến, không thể nào phục chế. Hết lần này tới lần khác, loại đại đạo này còn nhằm vào đại đạo đồ đằng, cho nên đã tạo thành loại thần thông chư thiên vô đạo này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lôi Trạch Thần Long có thể thi triển ra chư thiên vô đạo. Hắn là tiên thiên thần từ thời đại hắc ám sống tới hiện tại, đã từng gặp qua loại thần thông này, có khả năng không chỉ một lần từng giao thủ qua. Trong chư thiên vô đạo vẫn còn cất giấu những đạo diệu càng thâm sâu hơn, chỉ là bản thân Trung Nhạc vẫn chưa thể tìm hiểu thấu triệt. Loại đại đạo này thật ra rất hữu dụng, có thể truyền thụ cho các ngươi. Về phần có thể lĩnh ngộ ra chư thiên vô đạo hay không, phải nhìn ngộ tính của chính các ngươi rồi. Tinh thần Trung Nhạc ba động truyền thụ chư thiên vô đạo cho Hỗn Độn Vũ, Y Huyền Quân và Thạch Âm Cơ. Ba người lập tức bắt đầu tìm hiểu. Đại đạo của thời đại hắc ám hoàn toàn thoát ly hệ thống tu luyện đồ đằng, muốn lĩnh ngộ ra ảo diệu bên trong muôn vàn khó khăn. Với trí tuệ của bọn họ có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu Trung Nhạc cũng không biết được. Hắn rảnh rỗi lấy ra từng viên linh châu tinh tế quan sát, đột nhiên thôi động thần thức thứ 8 xâm nhập vào trong linh châu. Qua một lúc lâu sau, hắn buông một viên linh châu trong tay xuống, khẽ nhíu mày. Phục Môn Lão Tôn lưu lại cho hắn 3000 viên linh châu. Hắn vốn dĩ cho rằng tu thành thần thức thứ 8 sẽ có thể tìm hiểu ra huyền bí của đám linh châu này,

hắn lập tức tìm ra sự khác biệt trong tinh đồ. Điểm khác biệt cũng không nhiều lắm, chủ yếu chỉ có 7 chỗ bất đồng. Phục Môn Đạo Tôn đã đồng thủ tại 7 địa phương, thay đổi 7 phiến tinh vực, nhiễu loạn sự vận hành của toàn thể vũ trụ cổ lão. Đổi một điểm mà động toàn cục, hắn nhất định là muốn thay đổi quỹ tích ngôi sao của vũ trụ cổ lão để ẩn giấu vị trí chân chính của tổ đình rồi. Như vậy tổ đình hẳn là tại chỗ nào đó ở trong 7 địa phương này. Trong nhà quan sát 7 phiến tinh vực này, 7 phiến tinh vực này cách nhau cũng không quá xa. Hắn lập tức thôi động cổ thuyền bay về phía một chỗ ở trong đấy. Hắn di chuyển cực kỳ cẩn thận, cổ thuyền vẫn luôn ẩn nấp trong không gian, dù sao cũng là đi tìm tổ đình của Phục Kỳ Thị. Nói không chừng sẽ có kẻ đối địch của Phục Kỳ Thị đang quan tâm tới nơi đấy, không cho phép hắn không cẩn thận. Không qua bao lâu, hắn đi tới phiến tinh vực đầu tiên, quan sát xung quanh chỉ thấy phiến tinh vực này đã bị phá hư, hẳn là bị hủy trong một trận chiến tranh đế cấp. Đợi tới lúc hắn tìm tới phiến tinh vực thứ hai, đã thấy phiến tinh vực này đã bị chiến tranh phá hủy. Hắn một đường tìm kiếm, cả 7 phiến tinh vực đều bị hủy bởi chiến hỏa. Một chỗ bị hủy, ngược lại không có gì, cả 7 chỗ hết thảy bị hủy, trong này khẳng định là có điều mờ ám. Hắn không khỏi cực kỳ đau đầu, cả 7 phiến tinh vực hết thảy đều bị hủy, cũng không phải là do Phục Môn Đạo Tôn phá hủy. Phục Môn Đạo Tôn thay đổi 7 phiến tinh vực ẩn tàng tổ đình, chắc chắn sẽ không hủy đi tổ đình. Kẻ phá hủy 7 phiến tinh vực này tuyệt đối là một người khác. Là ai đã phá hủy 7 địa phương này đây? Tổ đình có phái cũng bị hủy diệt rồi không đây? Trung Nhạc thôi động cổ thuyền, chiếc cổ thuyền này càng bay càng cao. Hắn đứng ở đầu thuyền, từ trên cao nhìn bao quát xuống phía dưới. Vị trí của 7 phiến tinh vực đều có chỗ bất đồng. Mặc dù tinh vực đã bị hủy diệt, nhưng vẫn còn lưu lại một chút đại lục tàn phá. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, chỉ thấy trên một tòa đại lục trong đấy, không ngờ lại có thần ma đang hoạt động ở nơi đó. Thiên dực cổ thuyền chấn động, bay vào trong từng tầng không gian, không ngừng tiếp cận. Không qua bao lâu, cổ thuyền đã đi tới phụ cận đám thần ma kia. Chỉ thấy khí tức của đám thần ma này đặc thù, không phải thần đạo, cũng không phải ma đạo, trái lại mang theo tà khí nồng đậm. Khí tức của bọn họ cực kỳ đồng dạng với tiên thiên tà thần chư tà. Là thế lực của tiên thiên tà đế sao? Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc, số lượng đám tà thần này cũng không quá nhiều, chỉ có 64 người, nhưng đều là tồn tại cực kỳ lợi hại, tu vi cực cao. Trong đấy, tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới thần hoàng, cao nhất chính là tà vật chủ. Chỉ thấy đám tà thần này, mỗi người cầm trong tay một cái bình ngọc, trong bình tuôn trào ra tà khí nồng đậm. Phương vị bọn họ đứng cũng vô cùng kỳ lạ, đứng trên 64 góc của một tòa tế đàn cự hình. 64 gã tà thần này, mỗi người tế khởi bình ngọc càng lúc càng lớn. Trên miệng bình ngọc hiện ra một cái viên hoàn phức tạp, đám tà khí kia càng lúc càng nồng đậm, phảng phất như thủy dịch lục sắc từ trong viên hoàn bay ra, giống như xúc tu của một con ma quái vậy, uốn lượn bay lên ăn mòn không gian. 64 cái bình ngọc thật lớn phiêu phủ trên không trung, thôi động tòa tế đàn, không gian giống như sóng gợn vậy không ngừng lay động. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp không gian bị thủy dịch lục sắc ăn mòn đến chơi khi mục nát. Đám tà thần này rốt cuộc đang làm gì đấy? Đám người Trung Nhạc Y Uyển Quân nghi hoặc. Từng tầng không gian bị ăn mòn mở ra, đột nhiên sâu bên trong không gian chuyển tới chấn động kịch liệt. Không gian thâm tầng vốn dĩ trống trống trải trải, đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá khổng lồ che lại trước đám thủy dịch lục sắc kia. Quả nhiên là ở nơi này mà. Một gã tà hoàng trong đấy vừa mừng vừa sợ mỉm cười nói: Tổ đình của Phục Kỳ Thí quả nhiên ẩn giấu ở nơi này, mau nhìn xem trên tấm bia đá kia viết cái gì. Là đạo ngữ của thời đại Hắc Ám. Một vị tà vật chủ tà thần thì thầm nói: Ngục bà đá, úm niệm ngoạt bà đá. Sắc mặt một vị tà vật chủ ở trong đấy đại biến, vội vàng cao giọng quát lớn: Cầm miệng, không được tiếp tục đọc. Vị tà vật chủ tà chủ kia vội vàng dừng miệng, đột nhiên sắc mặt hắn kịch biến, nhục thân dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khô quắt xuống, sau đấy mục nát, chỉ còn lại một bộ xương khô. Nguyên thần của hắn chậm rãi xuất hiện, khuôn mặt dữ tợn, hai tay ôm mặt, khuôn mặt càng lúc càng vặn vẹo, sau đấy bốc hốc mắt lõm xuống, nhãn cầu khô quắt. Bang một tiếng, nguyên thần của hắn biến thành một đạo khói xanh, hồn phi phách tán. Vô số tà thần thấp thỏm lo âu nhìn về phía tấm bia đá kia một trận khiếp sợ. Một vị tà vật chủ tà chủ lạnh lùng nói: Trên tấm bia đá này chính là viết chữ tử ở trong đạo ngữ của thời đại Hắc Ám. Kẻ nào đọc, kẻ đấy sẽ chết đi. Mà không xong rồi, tấm bia là cái bẫy, không được. Đám tà thần còn lại không rõ ý hắn, đột nhiên chỉ thấy thân thể gã tà thần này cũng bắt đầu khô quắt, làn da trở nên nhăn nhúm, phảng phất như trong nháy mắt phong hóa vậy. Trong lòng đám tà thần cực kỳ hoảng sợ, thất thanh nói: "Đại sư huynh!" Chỉ thấy nhục thân gã tà vật chủ kia khô vong, xương cốt biến thành bột mịn, nguyên thần cũng bắt đầu vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, lạc giọng nói: "Không được nhìn tấm bia đá kia, đó là văn tự do đạo thần viết ra, nguy rồi." Nhưng lúc này, nhục thân 62 gã tà thần kia từng người bắt đầu mục nát, tiếng thét chói tai vang vọng không ngừng. Trên cổ thuyền, Trung Nhạc và Thạch Âm Cơ ngơ ngác nhìn từng vị tồn tại vô cùng cường đại trên tế đàn huyết nhục dần dần mục nát, nguyên thần tan rã. Cũng không lâu lắm, 62 gã tà thần này đã biến thành một đống thịt vụn, chỉ còn lại 64 cái bình ngọc vẫn như cũ lẳng lặng phiêu phủ trên tế đàn. Tấm bia đá kia cũng lẳng lặng đứng sừng sững trong tầng không gian lù lù bất động. Hai người Trung Nhạc không khỏi giận cả tóc gáy, một tấm bia đá chỉ dựa vào văn tự trên đấy đã khiến cho 64 gã tà hoàng, tà vật chủ hết thảy mất mạng. Tấm bia này rốt cuộc là ai lập ra, bia văn là người phương nào viết ra đây? 64 gã cường giả này hẳn là sinh ra từ thánh địa chư tà kia, là đám tà ma trong chư tà tinh thần. Chỉ là sao tà ma của thánh địa chư tà lại tới nơi này đây? Vừa rồi bọn họ có nói tổ đình quả nhiên là ở nơi này, làm thế nào bọn họ biết được? Chẳng lẽ là nhận được sự chỉ điểm của tiên thiên tà đế hay sao? Trong lòng Trung Nhạc chấn động, chư tà tinh thần là địa phương toàn bộ tồn tại tà ác trên thế gian tụ tập, có thể tiến vào nơi đấy đều cũng không phải là kẻ yếu. Nhưng tổ đình của Phục Khí Thị cực kỳ bí ẩn, với thân phận địa vị của đám tà hoàng tà chủ này còn không có khả năng biết được nơi này. Bọn họ có thể tìm được khẳng định là có cao nhân chỉ điểm. Hơn nữa, uy năng 64 cái bình ngọc kia cực kỳ cường hãn, hiển nhiên không phải là bọn họ có khả năng luyện chế ra được. Cho nên hắn suy đoán bọn họ là do tiên thiên tà đế sai xử. Tiên thiên tà đế cũng đã để mắt tới tổ đình của Phục Khí Thị, có chút không ổn cho lắm. Trung Nhạc dõi mắt nhìn về phía sau tấm bia đá kia, ánh mắt không dám rơi xuống trên tấm bia đá. Phía sau tấm bia đá mơ hồ có thể nhìn thấy một phiến đại lục cổ xưa mênh mông. Trái tim của hắn không khỏi kịch liệt nhảy lên hai cái. Thanh âm của Tân Hỏa cũng tại lúc này vang lên, vui vẻ nói: "Châu giống trung dân thí, nơi đấy chính là tổ đình." Trung Nhạc dằn xuống sự rung động ở trong lòng, cật lực khiến cho ánh mắt của chính mình không giơ lên trên tấm bia đá. Uyển Quân và Vũ Sư Huynh đều đang tìm hiểu chư thiên vô đạo, còn chưa tỉnh lại. Nếu không nhìn lên tấm bia đá, ta có thể giáng ngự cổ thuyền bay qua từ bên cạnh tấm bia. Hắn đang định thôi động cổ thuyền bay về phía tấm bia đá, đột nhiên từng cỗ khí tức sao động trong phiến không gian này, không ngờ lại có không ít cường giả nhao nhao xuất hiện bay về phía này. Trung Nhạc vội vàng dừng cổ thuyền lại, chỉ nghe một đạo thanh âm hào khí cười ha hả nói: "Đám ngu xuẩn của thánh địa chư tà quả nhiên đã tìm được tổ đình của Phục Khí Thí, thật không uổng công chúng ta đợi lâu như vậy." "Sao, cường giả của ma tộc ư?" Trung Nhạc vội vàng dừng cổ thuyền lại, thấp giọng nói: "Đám cường giả ma tộc này có lai lịch gì đây? Thậm chí ngay cả người của tiên thiên tà đế cũng dám tính toán hay sao?" "Bọn họ hẳn là bộ hạ của tiên thiên ma đế rồi, thần vương trưởng khống tiên thiên ma đạo của thời đại hắc ám." Lúc này, Hỗn Độn Vũ đột nhiên tỉnh lại, thấp giọng nói: "Ta từng nghe lão tổ nhà ta nói qua, trong vũ trụ của lão có 3 vị thần vương của thời đại ác ám, phân biệt thống trị thần đạo, ma đạo và tà đạo. Tiên thiên ma đế và tiên thiên thần đế là 2 vị tiên thiên thần vương viễn cổ đối ứng mà sinh. Vừa sinh ra đời đã là quan hệ đối địch rồi. Ma điển của tiên thiên ma đế, thần điển của tiên thiên thần đế và tà điển của tiên thiên tà đế là tuyệt học đã tập hợp tất cả công pháp đại thành của 3 đạo thần, ma và tà sáng tạo ra, uy lực đã đạt tới tận cùng." "Tiên thiên ma đế, thần đế hay sao? Thần ma đối lập nên bởi vì bọn họ mà tạo thành sao?" Trong lòng Trung Nhạc giật mình, quay đầu nhìn về phía Hỗn Độn Vũ lên tiếng hỏi: "Vũ sư huynh, người đã lĩnh ngộ ra chư thiên vô đạo rồi sao?" Hỗn Độn Vũ lắc đầu: "Còn chưa, ta hoàn toàn tìm hiểu không ra được." Đám cường giả dưới trướng tiên thiên tà đế kia vừa xuất hiện, đồng thời cũng có một nhóm thần nhân toàn thân kim quang sáng lạn khác xuất hiện do một vị đế quân xuất lĩnh. Hai nhóm nhân mã cùng đều phát hiện ra đối phương, ai nấy đều sát khí đằng đằng. "Ma nguyên thuật, thần thu sơn." Ánh mắt thay vị đế quân đều lộ ra hung quang, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tao ngộ, hẳn là đã giao phong với nhau rất nhiều lần. Thần thu sơn đột nhiên cười lạnh nói: "Hôm nay Tổ đình Phục Hy Thị xuất hiện. Chúng ta không cần ở nơi này tranh đấu người chết ta sống, hay là vào trong tổ đình so sánh một chút bản lĩnh chân chính đi. Được. Ma Nguyên Thuật cười ha hả. Hai nhóm đệ tử Tiên Thiên Ma Đế và đệ tử Tiên Thiên Thần Đế chia làm hai đám, một trái một phải, đi về phía tấm bia đá kia. Không cần ngẩng đầu lên, cúi nhìn cái đuôi của ta kìa. Ma Nguyên Thuật lạnh lùng nói, kẻ nào cũng không được nhìn tấm bia đá kia. Hai nhóm nhân mã vừa mới đi qua tấm bia đá, đột nhiên không gian lại chấn động, lại có một nhóm nhân mã nữa từ trong không gian đi ra. Đám thần ma này còn không có một kẻ nào yếu, thấp nhất cũng là tu vi thần hoàng, toàn thân lan tỏa thánh hỏa hừng hực, nhưng bất đồng với hỏa diễm của Tuệ Hoàng Yểm Tư Thị càng cổ lão hơn. Mà một gã thần nhân ba đầu ở trong nhóm nhân mã này hiển nhiên là bất đồng chủng tộc với những thần ma còn lại. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, tại sao Phong Vũ Ký lại xuất hiện ở nơi đây đấy? Gã thần nhân ba đầu kia chính là Phong Vũ Ký, hai cái đầu hai bên là đầu bàn hồ, còn cái đầu chính giữa là đầu người. Minh Sơn huynh, nơi này chính là tổ đình của Phục Hy Thị hay sao? Phong Vũ Ký hỏi một gã chân thần trẻ tuổi ở bên cạnh. Gã chân thần trẻ tuổi này bộ dáng đầu chim lông phượng, gật gật đầu nói, phải, ba vị thần vương trong vũ trụ của lão đều đang tìm kiếm tổ đình của Phục Hy Thị, đã tìm kiếm không biết bao lâu rồi, bọn họ lại không biết được. Bên phía Tử Vi cũng đang quan tâm tới tổ đình của Phục Hy Thị, dù sao chỗ bảo điệu này quan hệ rất trọng đại. Dẫn đầu bọn họ là một nàng nữ đế quân đầu chim lông phượng, giòn giã nói, Vô Kỵ tiên sinh, lần này có thể đạt được bảo vật trong tổ đình Phục Hy Thị hay không còn phải nhờ cậy vào ngươi rồi. Nơi này không chỉ là tổ đình của Phục Hy Thị, đồng dạng cũng là tổ đình của Yểm Tư Thị thời viễn cổ. Huyết mạch Yểm Tư Thị và Phục Hy Thị hơn phân nửa tương đồng, người thần mang huyết mạch Phục Hy Thị có thể đạt được bảo vật trong tổ đình hay không còn phải dựa vào ngươi. Phong Vô Kỵ nghiêm nghị nói, Ngọc Lan sư tỷ yên tâm, ta tất sẽ dốc hết khả năng mình trợ giúp Phong Vực Thiên Hỏa các ngươi đạt được bảo vật của Phục Hy Thị. Ừ, chúng ta đi. Nàng Phượng Ngọc Lan kia dẫn đầu đi về phía tấm bia đá nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngàn vạn lần không được nhìn về phía tấm bia đá kia. Trên tấm bia đá này là đạo ngữ do Phục Vân Đạo Tôn viết ra, là một chữ tử. Ánh mắt vừa giơ lên trên đấy sẽ chết đi, kẻ nào cũng không thể cứu được ngươi đâu. Trung Nhạc nhìn chi đội ngũ này tiến vào không gian do 64 cái bình ngọc kia mở ra, khẽ nhíu mày lẩm bẩm, Hoàng Vực Thiên Hỏa sao? Chẳng lẽ thần là thần vương trưởng khống thiên hỏa? Hỗn Độn Vũ lên tiếng nói, đúng vậy, vị tồn tại trong Hoàng Vực Thiên Hỏa kia gọi là Phượng Thiên Nguyên Quân, cũng là thần vương của thời đại hắc ám. Ta từng nghe lão tổ nói nàng là con tiên thiên hỏa phượng hoàng đầu tiên ở trong thiên địa nghỉ lại trên Ngô Đồng Mộc trong Hoàng Vực Thiên Hỏa. Những cường giả này hẳn chính là môn hạ của Phượng Thiên Nguyên Quân rồi. Trung Nhạc gật đầu một cái, thấp giọng nói, không nghĩ tới ngay cả thế lực của những lão quái vật này cũng đã xuất động rồi. Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên lại có thêm một nhóm nhân mã nữa xuất hiện. Lần này người tới là tiểu đạo đồng nho nhỏ. Những nơi bọn họ đi qua, hết thảy mọi thứ đều ảm đạm vô quang. Bọn họ nghênh ngang đi về phía tấm bia đá. Sao? Bọn họ chẳng lẽ là... Sắc mặt của Hỗn Độn Vũ khẽ biến nói, sư đệ đồng môn của Tiên Thiên Đế Quân. Đệ tử của tồn tại tà ác sao? Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, chỉ thấy ba tiểu đạo đồng kia đi tới trước tấm bia đá. Ngay cả tấm bia đá cũng bị hắc ám bao phủ. Quang mang do đạo ngữ trên tấm bia đá tản mắt ra cũng bị hắc ám thôn phệ. Xuất thân của Tiên Thiên Đế Quân cực kỳ kinh người. Ta từng nghe lão tổ nói, sư tôn của hắn cũng vô cùng bất phàm. Trong vũ trụ có tia quang mang đầu tiên, đồng dạng cũng có tia hắc ám đầu tiên. Sư tôn của hắn chính là thần vương sinh ra từ trong hắc ám. Sắc mặt Hỗn Độn Vũ ngưng trọng nói, đó là một tồn tại phi thường khủng bố, gọi là Tiên Thiên Hắc Đế, tề danh với Tiên Thiên Tà Đế kìa. Không nghĩ tới ngay cả đệ tử của hắn cũng đã rất động rồi. Hắn gọi là Tiên Thiên Hắc Đế sao? Trung Nhạc yên lặng ghi nhớ cái tên này. Đột nhiên lại thêm một nhóm nhân mã nữa xuất hiện, cũng đi về phía tấm bia đá. Nhân số nhóm nhân mã này cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều cực kỳ cường đại, giống như đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương của cương vực Bắc Hoang Tử Vi vậy. Hỗn Độn Vũ có chút liếu lưỡi nói, quá náo nhiệt rồi, ngoại trừ đệ tử của Tiên Thiên Tà Đế ra còn chưa tới, đệ tử của đám lão quái vật này trên cơ bản đều đã đi tới cả, ai nấy cũng đều cực kỳ âm hiểm. Đám gia hỏa kia cũng đều đã tiến vào rồi sao? Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy mấy gã thần ma tà khí lẫm nhiên xuất hiện. Gã tà thần dẫn đầu cười ha hả nói: nơi đó là tổ đình của Phục Khí Thị và Yểm Tư Thị, bên trong nguy hiểm tầng tầng, trước cứ để cho bọn chúng tiến vào dò đường một chút đi, sau đấy chúng ta mới hãy đi vào. Thạch Công Cơ nghi hoặc lên tiếng hỏi: đệ tử của tà đế đã tới, không phải vừa rồi đã tới một đám rồi hay sao? Đám gia hóa nhìn tấm bia đá mà chết kia, không phải là đệ tử của tà đế hay sao? Hỗn Độn Vũ giải thích: bọn họ không phải là đệ tử của tà đế, mà là bộ hạ của tà đế thôi. Đám tà thần đã chết kia là đám thần ma chư tà cung phụng tiên thiên tà thần, đệ tử của tà đế còn mạnh mẽ hơn bọn chúng rất nhiều, mỗi một người cơ hồ đều không thua kém chư tà tồn tại bậc này đâu. Thạch Câm Cơ hiếu kỳ hỏi: vậy chư tà rất mạnh sao? Hỗn Độn Vũ chần chừ một chút, thành thành thật thật nói: ừ, thế nhưng đã bị tướng công nhà ngươi đánh chết rồi. Hey, hóa ra là yếu như vậy. Thạch Câm Cơ kinh ngạc nói. Trung Nhạc đột nhiên hỏi: Vũ sư huynh, người biết được bao nhiêu đối với những tồn tại tà ác kia? Người nói là đám người tà đế, ma đế và thần đế kia sao? Hỗn Độn Vũ lắc đầu nói: ta biết cũng không nhiều, thế nhưng những cái này đều là do lão tổ nhà ta nói cho ta biết được. Hắn hẳn là biết được càng nhiều hơn một chút kìa. Trong lòng Trung Nhạc kẽ động, lão tổ Hỗn Độn Thị chỉ sợ không phải là biết được càng nhiều hơn một chút, mà là biết rõ hết thảy mọi chuyện. Chỗ của Hỗn Độn Thị khẳng định có vô cùng vô tận bí mật từ trước tới nay, nói không chừng có thể từ chỗ của hắn tìm hiểu ra một chút địch nhân của Phục Khí Thị ta. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Mấy gã đệ tử tà đế kia đi lên trên tế đàn, ngồi ở bên cạnh 64 cái bình ngọc chờ đợi mấy ngày, sau đấy thu hồi từng cái bình vào, đi về phía tấm bia đá, tiến vào tổ đình. Sau khi đám bình ngọc kia bị bọn họ thu hồi, không gian do bình ngọc mở ra nhất thời bắt đầu khép lại. Hỗn Độn Vũ lo lắng nói: Dịch tiên sinh, nếu chúng ta không tiến vào, sợ rằng sẽ không có cơ hội nữa rồi. Khoan, chờ một chút đi. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động, nhìn chằm chằm không gian đang chậm rãi khép lại kia. Sau một lúc lâu, không gian do bình ngọc mở ra đã sắp sửa hoàn toàn khép kín. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ xa xa phóng tới, soạt một tiếng chui vào trong không gian sắp sửa khép kín. Quả nhiên vẫn còn có chim sẻ, không biết con chim sẻ này là có lai lịch gì đấy. Trung Nhạc mỉm cười nói: Vũ sư huynh, ngươi có nhìn ra lai lịch của hắn hay không? Hỗn Độn Vũ lắc đầu. Trung Nhạc thôi động cổ thuyền, ngay trước khi không gian triệt để khép kín, chui vào trong đấy, xuyên qua tấm bia đá thật lớn kia, bay vào trong tổ đình của Phục Khí Thị và Yểm Tư Thị. Thật sảng khoái. Hắn mới vừa tiến vào tổ đình, nhất thời cảm thấy 108,000 lỗ chân lông của toàn thân chính mình phảng phất như cánh cửa mở ra vậy, điên cuồng hấp thu linh lực thiên địa ở nơi này, khiến cho nhục thân và nguyên thần của hắn vô cùng thư sướng. Nơi này là tổ đình của Phục Khí Thị và Yểm Tư Thị, đại đạo thiên địa đối với hắn đều lộ ra vô cùng thân thiện, có một loại cảm giác tự do sảng khoái khó có thể tưởng tượng, phảng phất như hắn có thể dung hợp đại đạo của phiến thiên địa này vậy. Tổ đình là do đại toại xây dựng, gần với đẳng cấp tiên thiên thánh địa của Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị. Năng lượng ẩn chứa trong này chính là phù hợp nhất với Phục Khí Thị và Yểm Tư Thị. Loại cảm giác này càng lúc càng mạnh, khí tức của Trung Nhạc cũng càng lúc càng mạnh. Chỉ thấy linh khí thiên địa đang điên cuồng phóng vọt tới, quán nhập vào trong cơ thể của hắn. Thậm chí trên thiên không, ở dưới lòng đất mơ hồ hiện ra từng đạo hào quang, truyền tới đạo âm trầm trọng cũng theo đấy chui vào trong cơ thể của hắn. Trung Nhạc cảm thấy tu vi thực lực của chính mình đang điên cuồng được đề thăng, trong lòng có một loại cảm giác vô cùng vui vẻ, nhưng cũng vô cùng bình tĩnh ôn hòa, phảng phất như toàn thân hắn đã giao hòa với thiên địa vậy. Trên cổ thuyền, Hỗn Độn Vũ cùng Thạch Âm Cơ kinh hãi nhìn hắn. Gã nam nhân trước mặt chính mình này đã không tự chủ được hiện ra chân thân Phục Khí, thân thể càng lúc càng vĩ ngạn, khí tức lan tỏa ra càng lúc càng cường đại, tu vi cũng càng lúc càng cao. Loại đề thăng này không phải là thần tốc, quả thật có thể gọi là khủng bố. Đề thăng tu vi điên cuồng như vậy khiến cho bọn họ mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Trên thiên không và trong đại địa tổ đình, từng đạo hào quang hiện ra tương liên với Trung Nhạc, khiến cho nhục thân nguyên thần và hết thảy đại đạo của hắn chậm rãi xuất hiện, giao hòa với đám hào quang kia. Loại tình huống này lộ ra 10 phần thần thánh, nhưng lại mang tới cho bọn họ một loại cảm giác bất an mãnh liệt, phảng phất như có hung hiểm thật lớn vậy. Tu vi trung nhạc để thăng quá nhanh, trong vòng mấy cái hô hấp đã trực tiếp đột phá cảnh giới chân thần, lục đạo đại viên mãn, đã thành luân hồi, tiến vào cảnh giới thần hầu. Hỗn Độn Vũ đột nhiên tỉnh ngộ lại, dùng mình một cái, cao giọng nói: "Dịch tiên sinh, mau tỉnh lại, người đã tiến vào thần hầu sinh diệt kiếp cảnh, người đang hóa đạo." Trung Nhạc vẫn như cú mắt điếc tai ngơ, trong ba cái nhẫn mâu của hắn mơ hiện ra đạo quang, long lân trên người cũng đang chiếu rọi đạo quang, đầu người thân rắn, trên không trung hình chữ đạo, đại đạo thiên địa tổ đình càng rõ ràng hơn, không ngừng biến thành hào quang phóng vọt tới. Ở xa xa, đám người mang nguyên thuật thần tu sơn đã tiến vào tổ đình. Đúng lúc này, đại đạo thiên địa ầm vang, vô số hào quang từ trên thiên không hiện ra, từ trong nhật nguyệt hiện ra, từ trong núi non, cây cỏ, dòng sông, hồ hải bên cạnh bọn họ bay ra, mang theo đạo âm hoặc dễ nghe hoặc trầm trọng, bay lả tả bay đi, khiến cho rất nhiều thần hoàng, ma hoàng, tạo vật chủ và đế quân đều không khỏi kinh nghi bất định. Chẳng lẽ có tồn tại muốn đột phá tu thành đế cảnh hay sao? Tựa hồ có cái gì đó không đúng rồi. Trình độ nồng đậm của đại đạo thiên địa xa xa không bằng đế quân thành đế được. Đám người nhao nhao nhìn về phía Trung Nhạc bên này, chỉ thấy nơi này vì một tầng đạo quang bao phủ, nhìn không rõ rốt cuộc là cái gì đang dẫn động đại đạo thiên địa. Mang nguyên thuật lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chẳng lẽ là có bảo vật gì xuất thế sao? Không đúng, đây là kiếp quang hóa đạo, dẫn phát vạn đạo triều bái, chẳng lẽ là đế binh của Phục Kỳ thị sao? Thần Tu Sơn cũng đang nhìn về phía Trung Nhạc, ngay sau đấy nhìn ra manh mối, lắc lắc đầu nói: "Có tồn tại gì đó hóa đạo rồi, thật là đáng thương." Mà ở xa xa, Phượng Minh Sơn cũng giòn giã nói: "Vô Kỵ tiên sinh, người có Phục Kỳ thần nhãn, cũng có Bản Hồ thần nhãn, sao không nhìn một chút xem sao?" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 255 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Hôm nay Kính Duy ra hơi muộn một chút, mọi người nghe muộn vậy. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.